công chúa nhỏ Phúc Hắc cha trước cách xa mẹ một chút. Chương 45, đêm khuya, Mạn Đà La, góc truyện audio.com. Đêm khuya tại khu nhà cao cấp nhà họ Hạ, không tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang từ lúc theo đến bệnh viện rồi điên cuồng trở về. Hạ Vũ Hy liền nhốt chính mình trong phòng, cho dù ai có gào thét cách mấy cũng không có động lực hợp té chạ. Vũ Hy trầm mặc ngồi cạnh cửa sổ trên mặt đất, chiếc áo mở ra, lộ ra bắp thịt căng đầy, mồ hôi thấm vào trông rất mịn màng, giơ chai rượu trong tay lên, đổ đầy vào trong miệng, giọt rượu theo bờ môi mỏng khêu gợi của anh chảy xuống đến lồng ngực của anh, thấm ướt cả quần áo. Vũ Hy, anh mở cửa ra đi, em là Mạt Lị, anh cho em vào đi có được hay không? Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa vội vàng, giọng của cung Mạt Lị đầy sợ hãi. Hạ Vũ Hy cứ lắc lắc đầu mạnh, bỏ mặc âm thanh huyên náo bên tai truyền đến, hiện giờ anh cần được yên tĩnh, cần suy tư. Tống Mẫn Nhi nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt tái nhợt lần nữa xâm nhập vào trong đầu của anh. Hạ Vũ Hy cầm chai rượu trong tay dùng sức đập vỡ, chỉ nghe một tiếng. Bằng, chai rượu bể nát bấy, còn dư lại nửa bình rượu văng tung tóe khắp nơi, một phòng bừa bãi. Ánh mắt chạm đến bên mấy tấm hình ở bên chân rối loạn, bỗng nhiên Hạ Vũ Hy phát ra ánh mắt ngàn năm lạnh lẽo. Tất cả hình đều là bóng dáng nhu nhược kia từ cửa sổ nhìn ra xa, mỉm cười vuốt ve lên cái bụng, vui vẻ cười to, cũng có lúc chân mày co rút lại suy nghĩ sâu xa, mặc kệ thứ kia trên mặt người phụ nữ rõ ràng có thể thấy được vết sẹo bị tổn thương, trong ánh mắt lại làm Hạ Vũ Hy đau nhói. Tiện tay lấy thêm qua một bình rượu, Hạ Vũ Hy lại rót đầy trong miệng, ánh mắt trở nên mơ màng. Hôm nay ở trong bệnh viện, khi biết loại máu của Mẫn Nhi cùng loại với nhóm máu của anh, trong lòng của anh nảy lên một cảm giác sợ hãi, anh không phải kẻ lạnh lùng không màn đến sống chết của cô, anh chỉ không biết nên làm sao đối mặt cho nên chỉ có thể hốt hoảng bỏ chạy. Trong không gian tối lạnh, hơi thở của anh hơi hỗn độn, uống từng ngụm rượu, trước mắt Hạ Vũ Hy càng ngày càng mơ hồ, mí mắt càng ngày càng chịu nặng. Say đi, say là tốt, say có thể trốn tránh. Này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Thục Nguyệt vẫn duyên dáng sang trọng như cũ, cùng nâng đỡ con gái Hạ Vũ Nhược bước chân vào trong cửa nhà, nhìn thấy khắp nhà lộn xộn liền chán ghét, không khỏi cau chặt đầu lông mày. Hừ, có người đàn bà kia ở đây, trong nhà này có chỗ nào được yên ổn đâu? Hạ Vũ Nhược nhìn quanh bốn phía, nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, bất mãn lẩm bẩm. Má Trương, mọi người đâu rồi, tránh khỏi chướng ngại vật. Lâm Thục Nguyệt tức giận ngồi ở trên ghế salon, bất mãn gào thét. Phu nhân, nhị tiểu thư, hai người đã về rồi à? Nhìn thấy Lâm Thục Nguyệt, thân thể hơi mập của Má Trương liền run rẩy, trong ánh mắt chợt lóe lên tia hoảng sợ. Ừ, trong nhà sao lại lộn xộn như vậy? Vũ Hy đâu? Vẻ mặt lạnh lùng nhận lấy ly nước ấm của Má Trương đem tới, Lâm Thục Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô. Này, Má Trương ấp à ấp úng, phu nhân không có ở nhà mấy ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô không biết nên bắt đầu nói từ đâu, từ gần tối thiếu gia trở về vẫn cứ khóa cửa ở trong phòng, làm cô cứ tự trách mãi chính mình khi không chăm sóc tốt cho thiếu gia. Có chuyện gì hả? Lâm Thục Nguyệt bất mãn cau mày lại. Vũ Hy ở trong phòng. Má Trương do dự nên nói như thế nào thì giọng nói lanh lành của cung Mạt Lị truyền từ trên lầu 2 xuống. Dì Lâm, Vũ Nhược, hai người đã về rồi. Góc truyện audio.com. Từ lầu 2 bước xuống chậm chậm, cung Mạt Lị dịu dàng đi đến bên cạnh Lâm Thục Nguyệt liền ngồi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng. Hừ, dối trá, Hạ Vũ Nhược trợn trắng mắt hừ lạnh, đụng phải cây đinh mềm, sắc mặt cung Mạt Lị lúng túng một hồi, rồi lại không thể không cố gắng duy trì nụ cười, thay Lâm Thục Nguyệt châm trà vào. Hừ, cầu thối, Hạ Vũ Nhược tiếp tục châm biếm, cung Mạt Lị cố nhịn lửa giận, nặn ra nụ cười miễn cưỡng. Vũ Nhược, em cũng uống trà đi, mệt không, để chị gọi Má Trương giúp em chuẩn bị nước tắm nha. Cô không thể tức giận, cô đã chịu cực khổ lâu như vậy, chịu nhục lâu như vậy, tuyệt đối không thể chỉ vì mấy câu của tiểu nha đầu này mà rối loạn. Xin cô hãy làm rõ, nơi này là nhà của tôi chứ không phải nhà của cô, còn chưa tới phiên cô lo lắng cho tôi đâu. Hạ Vũ Nhược kiêu ngạo vung đầu tóc, không chút khách khí đẩy cung Mạt Lị đang cản đường ra, đi thẳng lên lầu 2 vào trong gian phòng của mình. Cung Mạt Lị nhìn bóng lưng của cô, mắt phun trào ra tia lửa tức giận, âm thầm thề trong đáy lòng, nhà đầu thối, một ngày nào đó, tôi sẽ bắt cô quỳ xuống cầu xin tôi. Cách Trương,